Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 433 cắt yết hầu lễ. Ngày 22 tháng 7, Hy Nhã phục sinh Lan Thị Tuyết cảnh thi đấu trung tâm. Dự thi học viên trong phòng thay quần áo. Hạ Phương Nhiên ngồi tại trên ghế dài, một tay nắm cả Vinh Đào Đào bả vai, cưỡng chế mang theo đồ đệ cùng một chỗ nhìn lúc trước phỏng vấn. Đây đã là Hạ Phương Nhiên nhìn lần thứ hai. Hắn là thật bị tức nổ. Cứng rắn dắt lấy Vinh Đào Đào nhìn. Trong màn hình, hai cái dáng người cao gầy chia ra thanh niên. Chính hướng về phía camera chậm rãi mà nói. Đúng vậy, chúng ta biết hắn rất mạnh. Nhưng này lại có thể thế nào đâu. Hắn không phải liền là dựa vào cánh sen à. Ha ha. Toàn thế giới đều biết hắn dựa vào cánh sen mới đi đến bây giờ. Nếu như không có thứ này phụ trợ, tinh khiết dựa vào hắn mình, chỉ bằng hắn, top 8, ha ha, chấm ngoặc kép, đệ đệ Horay Lai khinh thường cười cười, đầy cao ngất trên sống mũi kính mát, niên kỷ của hắn rất nhỏ, lại có thể cùng rất nhiều 22, 3 tuổi tuyển thủ cùng trận thi đấu. Bản thân cái này chính là chuyện tiếu lâm. Ta thật là người Samba, người Phong Diệp cảm thấy không đáng, cảm thấy ủy khuất, nếu như hắn không dối trá, làm sao có thể một mực chiến thắng, đi đến hôm nay, nha, tốt a. Trên thực tế, ta vì tất cả hoa hạ đã từng gặp phải đội ngũ cảm thấy không đáng. Các ngươi giống như chúng ta, đụng phải một cái trắng trợn gian lận ra hòa, hắn chính là cái lừa gạt, hắn biểu hiện chính mình cỡ nào cố gắng. Cỡ nào kiên định, nhưng mà trên thực tế, đây hết thảy đều là ngoại giới tặng cho hắn. Không có cánh sen, hắn hiện tại hẳn là còn ở cấp 3 trong phòng ăn ăn cơm. Cầu nguyện hôm nay cơm chưa tiền đừng có lại bị người đoạt đi. Kaka Artistic Life trọng trọng, gật đầu, nói tiếp. Đúng vậy, ta mãnh liệt đề nghị Hy Nhã cúp thế giới phe tổ chức nghiêm tra Vinh. Hắn nương tựa theo phụ trợ thủ đoạn đi tới hiện tại. Đây đối với những tuyển thủ khác tới nói không công bằng. Chúng ta vất vả huấn luyện nhiều năm như vậy, dựa vào ngạnh thực lực xông vào một vòng này, mà đối mặt đối thủ lại là một cái gian lận tiểu hai. Đây quả thực là chuyện cười lớn. Phóng viên đột nhiên mở miệng dò hỏi. Cánh sen vật như vậy, sử dụng phương thức liền như là hồn kỹ đồng dạng, chính là tại tiến công bên trong vãi ra. Phương thức công kích rất đơn giản một. Cùng loại với tinh dã hồn kỹ tinh chi ngấn. Nó không nên bị chia làm cá nhân thực lực bên trong a. Ta nhớ được Vinh Đào Đào từng vung ra qua cánh sen. Bị Huỳnh Sâm Thánh Kỵ tùy tiện cản lại. Chấm ngoặc kép. Không không không. Artistic lắc đầu liên tục. Nói. Đó là một kiện bên ngoài sân đồ vật. Ngươi không thể đem nó xem như hồn kỹ. Mà là muốn đem cánh sen đồng đẳng với hồn sùng. Cúp thế giới quy tắc minh xác yêu cầu không cho phép sử dụng hồn sùng. Đồng dạng, cũng hẳn là yêu cầu không cho phép sử dụng cánh sen. Ta biết, đây là cúp thế giới trong lịch sử lần thứ nhất xuất hiện có được bảo vật như vậy người. Cho nên phe tổ chức chưa từng có xử lý kinh nghiệm. Cho nên phản ứng không phải rất kịp thời. Trên thực tế, chúng ta đã hướng phe tổ chức khiếu nại. Vinh trước đó mỗi một trận đấu. Mỗi một trận sử dụng tới cánh sen tranh tài, chúng ta đều khiếu nại hành vi của hắn gian lận, trái với quy tắc, thành tích của hắn nên hủy bỏ. Phóng viên trần chờ một lát, nói, như ngài nói, cánh sen là bên ngoài sân đồ vật, cái kia hồn võ giả thể nội khảm nạm hồn châu cũng hẳn là bên ngoài sân đồ vật. Cho nên nhận định thực lực bản thân phạm trù, lời nói. Chúng ta hẳn là thuần túy đọ sức tự học loại hình hồn kỹ cùng võ nghệ. Không, hồn châu cùng cánh sen hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Chấm ngoặc kép, Artistic lắc đầu liên tục. Một bên, đệ đệ Horay rời đi chủ đề. Nghe nói Vinh mẫu thân hay là một tên hoa hạ tướng quân. Quốc gia này thật là đáng sợ. Vì trên cúp thế giới lấy được thành tích. Không tiếc để thiếu niên đi gánh chịu bảo vật như vậy. Tới đây dự thi, cũng không biết thân thể của hắn chịu đựng biết bao nhiêu đau khổ. Từ bên ngoài sân quay chụp đưa tin đến xem, ta luôn có thể nhìn thấy Vinh ăn hình ảnh. Trong mắt của ta, đó chính là một loại cực hình. Vinh thân thể nhất định xảy ra vấn đề. Nếu như chúng ta khiếu nại thành công, có lẽ Vinh cũng có thể thoát khỏi gông xiềng. Sống càng tự do một chút đi. Vinh đào đào. Hắn nhìn xem Hạ Phương Nhiên trong tay bưng lấy điện thoại. Cả người đều choáng váng. Từ bắt đầu thi đấu đến bây giờ, Vinh đào đào tao ngộ rất nhiều chi đội ngũ. Nhưng vô luận một chi nào, rác rưởi nói loại hình thủ đoạn phần lớn đều lưu tại trên trận. Thứ này, muốn là tại chỗ cấp trên. Năm đó đủ tổ ở trên trận bị nhục mạ. Dưới sự xúc động, một đầu đỉnh lật đối thủ. Cũng đem chính mình, đỉnh, ra đấu trường. Đây chính là đối thủ muốn đạt thành mục đích. Cuối cùng, đám tuyển thủ mục đích cuối cùng nhất là vì để đối thủ đầu óc phát sốt. Khí huyết dâng lên, làm ra không lý trí hành vi. Quấy nhiễu đối thủ năng lực phán đoán. Từ đó thu hoạch được thắng lợi. Mà giống thổ úc tuyển thủ dạng này. Ở đây bên dưới liền bật hết hỏa lực tuyển thủ. Đây là Vinh đào đào lần thứ nhất đụng phải. Bọn tiểu tử có thể a, cái miệng này đã thối tới trình độ nhất định. Rất có bọn hắn tiền bối phong phạm a. Trong màn ảnh, Artistic cũng lấy lại tinh thần đến. Mở miệng nói. Mặt khác, ta cho là Hy Nhã Phương không cần là Gritty thành chi dạ cảm thấy thật có lỗi. Không cần đem toàn bộ trách nhiệm đều nắm ở trên đầu mình. Vinh nếu có được hoa sen, lại bị phái tới châu Âu dự thi. Đó nhất định là sẽ phải gánh chịu đến người hữu tâm ngấp nghé. Cho nên trách nhiệm không tất cả Hy Nhã Phương. Vinh bản thân cũng muốn gánh chịu cực lớn trách nhiệm. Hiển nhiên, trong cơ thể hắn đồ vật không thuộc về nơi này. Cúp thế giới hẳn là thuần túy. Hiện ra thanh niên thực lực bản thân địa phương. Mà Vinh lại mang đến vượt qua quy tắc đồ vật. Cho nên hắn mới đưa tới lớn như vậy nhiễu loạn. Trên thực tế, lần này Hy Nhã cúp thế giới đối với dự thi các học viên chiếu cố rất tốt. Ta cùng đệ đệ cảm giác rất tốt. Đây là một lần phi thường mỹ diệu lữ trình. Chỉ là đáng tiếc tại hậu kỳ tao ngộ một trận không công bằng chiến đấu. Chấm ngoặc kép, Hạ Phương Nhiên trực tiếp đưa điện thoại di động khóa bình phong. Một tay nắm cả Vinh đào đào bả vai. Quay đầu nhìn xem Vinh đào đào dung mạo mặt bên. Mỗi chữ mỗi câu đại thắng quát. Cái này. Ngươi, không, đổi, chết, hắn, hai, Vinh đào đào cố gắng lệch ra mở đầu. Hạ Phương Nhiên tiếng giống chấn động đến Vinh đào đào màng nhĩ đau nhức. Đầu óc của hắn lại dị thường rõ ràng. Mở miệng nói, hạ giáo, xuyên thấu qua hành vi nhìn mục đích. Hạ Phương Nhiên, Vinh đào đào nhếch nhếch miệng. Bọn hắn đối với ta cánh sen bật hết hỏa lực. Thậm chí không tiếc mang ta lên người nhà cùng tổ quốc. Là vì cái gì? Hạ Phương Nhiên, vì chọc giận ngươi. Ân, đúng, chính là vì không để cho ngươi sử dụng cánh sen. Vinh đào đào liên tục gật đầu. Nói, đối với thôi tương đương bọn hắn sợ nha tương đương bọn hắn biết nếu như ta dùng cánh sen. Sẽ đối với bọn hắn tạo thành lớn vô cùng uy hiếp. Cho nên bọn hắn mới vào chỗ chết phun. Bọn hắn cảm thấy ta rất trẻ trung, sẽ tính toán chứng minh chính mình, cũng hoặc là ta sẽ lo lắng quy tắc các loại. Tóm lại nguyên một trận đấu đều không cần cánh sen. Hạ Phương Nhiên nhíu mày, tiếp tục nói, không, hướng sâu bên trong suy nghĩ một chút. Một tên hồn võ giả đột nhiên cải biến chính mình quen thuộc phương thức chiến đấu. Trong chiến đấu bó tay bó chân mà nói, này sẽ ảnh hưởng đến hồn võ giả phát huy. Chậc chậc. Thủ đoạn này là thật ác độc. Coi ngươi theo bản năng muốn thi triển cánh sen. Nhưng lại trong lòng có kiêng kỵ mà nói. Cho dù là có một giây đình trệ. Chần chờ. Đều có thể bị đối thủ nắm lấy cơ hội. Trực tiếp quyết định tranh tài thắng thua. Một bên. Viên Trầm lĩnh đội khe khẽ thở dài. Nói. Cái này đã đề cao đến công tâm phương diện. Thật sự là hảo thủ đoạn. Cái này cùng năm đó hổ người versus mặt trời thời điểm. Thiền sư nói Nas dẫn bóng luôn luôn lật cổ tay khác nhau ở chỗ nào. Thân là khống chế bóng đại sư Nas. Mỗi một lần dẫn bóng chẳng phải là sẽ hoặc nhiều hoặc ít gặp một chút ảnh hưởng. Trong lòng có kiêng kỵ. Một chi đoàn đội hạch tâm khống chế bóng hậu vệ một khi phân thần. Tinh lực phân tán. Cái kia cả chi đội ngũ không đều được sụp đổ. Vinh đào đào đột nhiên mở miệng nói. Bọn hắn không muốn để cho ta dùng cánh sen. Ta hết lần này tới lần khác phải dùng. Nếu không ta mở màn đằng sau. Trực tiếp dùng cánh sen mở lớn đi. Hết thảy đưa tiễn. Miễn cho bọn hắn kỳ kỳ oai oai. Viên trầm. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hạ Phương Nhiên hai mắt tỏa sáng. Ý kiến hay. Viên trầm giật nảy mình. Vội vàng khuyên. Không nên không nên. Còn có trận tiếp theo tranh tài đâu. Ngươi cũng không thể siêu phụ tải vận chuyển thân thể. Hắc hắc. Ta đùa giỡn. Như là đã khám phá âm mưu của đối phương cùng ý đồ. Ta nhất định sẽ bình thường đánh. Vinh Đào Đào thuận miệng nói. Chỉ bất quá. Bọn hắn miệng thúi như vậy. Ta sẽ càng dùng sức một chút. Đúng rồi hạ giáo. Mau giúp ta muốn hai câu rác rưởi nói. Ta đi lên đỗi bọn hắn. Hạ Phương Nhiên lại là hữu tâm vô lực. Ngươi sẽ không tiếng Anh. Ta cũng sẽ không a. A, tương đương cái này khó làm. Vinh Đào Đào có chút bất đắc dĩ. Cái kia phỏng vấn tiết mục phía dưới phối tiếng Trung phụ đề. Vinh Đào Đào mới có thể xem hiểu. Một hồi ra sân tự mình cùng Lai huynh đệ đối tuyến. Ở đâu ra phụ đề a? Ách, để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Làm sao thao tác một phen. Sau 20 phút, theo trên trận quyết ra thắng bại. Vinh Đào Đào đột nhiên đứng dậy. Hướng phòng nghỉ đại môn đi đến. Huấn luyện viên đoàn thấy cảnh này. Cũng vội vàng đi theo. Vinh Đào Đào vừa mở cửa. Liền thấy nhân viên công tác nhấc tay gõ cửa động tác. Hoa Hạ đoàn đội xin mời hiện tại ra sân. Vinh Đào Đào một bên gật đầu. Một bên hướng ra trận thông đạo đi đến. Hậu phương huấn luyện viên đoàn đội bọn họ lo lắng. Từ cúp thế giới bắt đầu cho tới bây giờ. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Vinh Đào Đào như vậy chủ động thời điểm. Nghĩ đến, có lẽ Vinh Đào Đào thật nhận lấy lời nói của đối phương ảnh hưởng. Viên trầm trong lòng khó tránh khỏi có chút bất mãn. Lần sau cần phải nhìn kỹ Hạ Phương Nhiên. Tuyệt đối không có khả năng lại để cho hắn tại lúc trước cho Vinh Đào Đào nhìn bất luận cái gì. Phỏng vấn, cái này đúng vậy lợi cho Vinh Đào Đào phát huy. Mà Hạ Phương Nhiên nha. Nhìn thấy Vinh Đào Đào như vậy chủ động bộ dáng. Nhưng trong lòng thì thoải mái không gì sánh được. Đỗi. Cho ta hung hăng đỗi. Chính là cái này sức mạnh. Cùng lúc trước mỗi một lần ra sân khác biệt chính là. Vinh Đào Đào cảm nhận được một chút hơi lạnh. Trong kiến trúc bộ hiển nhiên là mở ra điều hòa không khí nhiệt độ ổn định. Mà theo Vinh Đào Đào ở trong thông đạo hành tẩu. Càng là tiếp cận nhập tràng khẩu đại môn. Liền càng cảm thấy rét lạnh. Theo nhân viên công tác hỗ trợ mở ra thông đạo đại môn. Một cỗ hàn lưu đập vào mặt. Hô, hoắc tương đương. Vinh Đào Đào nhịn không được lung lay đầu. Cái này nhiệt độ, thần thanh khí sảng. Dùng chuối tiêu nhỏ lời nói tới nói. Ba thích đến tấm. Hai cái mở cửa nhân viên công tác. Mặc trên người thật dày áo lông. Nhìn xem Vinh Đào Đào cái kia một mặt tham lam hưởng thụ rét lạnh bộ dáng. Không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn làm sao biết. Điểm ấy rét lạnh tính là cái gì. Vinh Đào Đào vậy cũng là quanh năm tại âm 20 tương đương âm 40 nhiệt độ không khí bên trong sinh hoạt. Làm việc. Không chỉ có một. Vinh Đào Đào dễ chịu. Hạ Phương Nhiên cũng dễ chịu. Thông qua cửa vào phóng tầm mắt nhìn tới. Có thể nói là một mảnh trắng xóa. Trên sân cỏ hiện lên một tầng không công xương tuyết. Vinh Đào Đào cất bước mà vào. Mấy vạn người trong sân đấu. Khán giả sớm bị thông chi nơi này là tuyết cảnh sân nhà. Bọn hắn nhao nhao mang lên trên mũ bông. Mặc vào bông vải phục. Dẫn chương trình trên ghế. Đới Lưu Niên cùng Tô Uyển mặc đơn vị phát dài khoản áo khoác. Trước ngực còn in Hoa Hạ đài truyền hình chữ. Mở miệng thông báo lấy. Thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra. Vinh Đào Đào rốt cục ra sân. Đúng vậy a, Tô Uyển có chút cảm khái mở miệng nói. Hắn vẫn như cũ là một người. Đới Lưu Niên trong miệng đột nhiên xuất hiện một câu. Không có đồng đội. Không có đối thủ. Tô Uyển nháy nháy mắt. Ách. Ha ha. Đây là chúng ta Hoa Hạ dân mạng kim câu. Nhìn qua trọn vẹn hai trận 1v2 đằng sau. Mọi người tự hồ đối với Vinh Đào Đào thực lực có càng thêm rõ ràng nhận biết. Đới Lưu Niên cười. Ha ha nhìn qua Vinh Đào Đào thân ảnh. Mở miệng giải thích. Cứ việc ta không có đồng đội. nhưng là ở trên trận, cũng không có người là của ta đối thủ. Đám dân mạng còn gọi đùa, nếu như không phải Cao Lăng vì ngoài ý muốn thụ thương, thế nhân tuyệt đối không cách nào nhìn thấy như vậy kinh tâm động phách cúp thế giới tranh tài. Cái kia đứng tại vi nữ thần phía sau thiếu niên, cuối cùng từ phía sau màn đi tới trước sân khấu, cầm lên hắn đao sắc bén cùng kích, đại sát tứ phương, phóng đãng gặp người. Tô Uyển trong lòng thoáng có một ít lo lắng, nói, trận trước tranh tài, Vinh Đào Đào đã trải qua một phen khổ chiến, trọn vẹn giây mới quyết ra tranh tài thắng bại. Đây cũng là hắn tham gia cúp thế giới đến nay, thời gian sử dụng nhiều nhất, quá trình gian nan nhất hung hiểm chiến đấu, mà theo trình tự tiến lên. Lúc này Vinh Đào Đào đã đi tới top 8, top 8 thi đấu đối thủ, tất nhiên là muốn so top 16 đối thủ càng mạnh. Hy vọng Vinh Đào Đào hôm nay có thể có ổn định phát huy, không cần thụ thương. Bình thường tới nói, đúng là như thế. Đới lưu niên đầu tiên là cửa hàng một câu, sau đó phản bác, bất quá bởi vì hồn võ thuộc tính, hồn kỹ, cùng nhân viên dự thi chiến đấu đặc điểm các loại nhân tố, đội ngũ cùng đội ngũ ở giữa va chạm, ai yêu ai kém, vẫn sẽ có kỳ đặc khác biệt tính. Đúng, Tô Uyển, đới lưu niên, ngươi xem qua thổ Úc tuyển thủ lúc trước tiếp nhận quan môi phỏng vấn A. Tô Uyển trầm ngâm một lát, tổ chức một chút tìm từ, nói, đúng vậy, thổ Úc tuyển thủ hoàn toàn như trước đây ăn nói bừa bãi, không buông tha mỗi một lần bôi đen đối thủ cơ hội. Nó cách làm hoàn toàn chính xác làm cho người khinh thường. Chỉ là hy vọng Vinh Đào Đào không nên bị lời nói của đối phương quấy nhiễu tâm thần, không cần vì vậy mà cải biến thông thường kỹ chiến thuật vận dụng. Đới lưu niên lòng tin tràn đầy, mở miệng nói, đối với cái này, Vinh Đào Đào tuyển thủ ngược lại là không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nghĩ đến, hắn là muốn tại trên sàn thi đấu xem hư thực, thông báo nhiều năm như vậy hồn võ tranh tài. Đới lưu niên cũng là ánh mắt độc ác, kinh nghiệm 10 phần, hắn cũng sẽ không bởi vì top 8, top 16, đến đơn giản thô bạo xác định đối thủ mạnh yếu. Căn cứ Vinh Đào Đào chiến đấu đặc điểm, đới lưu niên sớm phân tích ra bổn chàng tranh tài ưu khuyết, cho nên đới lưu niên hôm nay chủ trì phong cách mới có hơi cải biến. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì đới lưu niên trong lòng có lực lượng. Ngược lại là trận trước đánh Phong Diệp thời điểm, đới lưu niên lo lắng không thôi, mà Vinh Đào Đào cũng không phải không trả lời, là bởi vì đội tuyển quốc gia đem hắn bảo vệ quá tốt, hết thảy phỏng vấn đều không tham dự. Ra sân, Vinh Đào Đào tuyển thủ đeo tốt vi hình microphone, bước lên quen thuộc tiết cảnh sân nhà. Vinh Đào Đào tuyển thủ đang làm gì? Đới lưu niên sửng sốt một chút, ánh mắt vội vàng từ đấu trường chuyển rời đến trước bàn trên màn hình, nhìn xem Vinh Đào Đào đặc tả màn ảnh, ý đồ nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Chỉ gặp cái kia Vinh Đào Đào vừa đi bên trên đấu trường, trong tay phải phi thường đột ngột nổi lên một mảnh màu xanh biếc cánh sen. Hắn vuốt ve cái kia mềm mại cánh sen, xa xa nhìn phía sườn đông nửa chàng Lai huynh đệ. Vinh Đào Đào thậm chí còn nghiêng đầu một chút, đối với Lai huynh đệ hé miệng cười cười. Artistic sắc mặt cứng đờ. Lúc trước hai huynh đệ lớn như thế phun đặc biệt phun, chính là vì để Vinh Đào Đào không còn sử dụng cánh sen. Kết quả Vinh Đào Đào ngược lại thoải mái đem cánh sen gọi ra tới. Sau đó, Vinh Đào Đào giống như đeo bên dưới nửa mặt mũi cỗ đồng dạng, đem bàn tay kia lớn cánh sen nằm ngang dán tại trên cái miệng của mình, phong bế miệng, đeo tốt hoa sen nửa mặt mặt nạ đằng sau. Vinh Đào Đào bàn tay thuận thế rời xuống, hóa thành thủ đao, hướng về phía Lai huynh đệ. Thủ đao cũng tại chính mình cái cổ trước chậm rãi xẹt qua, cắt yết hầu lễ, đến từ một cái bị hoa sen phong bế miệng thanh niên. Không có bất kỳ cái gì lời nói, nhưng cũng không thêm mảy may che giấu, thuần túy nhất uy hiếp. Trong lúc nhất thời, mấy vạn người sân thể dục sôi trào lên. Hình ảnh này, đích thật là có chút huyễn khốc. Tất cả mọi người ẩn ẩn ý thức được, trận đấu này có thể muốn bạo tạc.